cảm giác như có mấy phần ổ rũ. Công việc trong mấy ngày nay gần đây không ăn thì chính là ngủ. Nếu không nó cũng chả có mục đích gì mà đi lại lung tung ở đây. Cuộc sống thật là đơn giản. Nhưng mà lại nói đến ngủ thì Tiểu Hắc lại ngẩng đầu nhìn về phía những cây đại thụ cao ngất ở phía bên kia. Những cây to lớn vượt lên giữa không trung, bất chợt nhìn mà nó lại thở dài. Lúc trước đi theo Thẩm Thạch, mỗi khi đến những nơi rừng hoang vu khi đêm xuống thì Thẩm Thạch lại luôn mang theo nó leo lên cây ngủ. Giờ đây nó một thân một mình, tay chân luống cuống, thử trèo lên mấy lần nhưng khổ nỗi không thể bỏ lên được. Tiểu Hắc mắt nhìn những cánh cây cao vút kia mà trong lòng hiện lên một cảm giác đau buồn. Trong miệng hừ hừ lẩm bẩm một vài tiếng như là oán trách vài câu rồi lại thôi. Mà vừa rồi lúc nãy mới cơn buồn ngủ mà giờ lại bay mất tiêu đầu rồi. Tiểu Hắc do dự một chút rồi lại tiếp tục cất bước hướng đi vào sâu trong rừng rậm. Một chỗ đất trống bên trong cánh rừng, cỏ dại đều xanh cùng các loại thảm thực vật cùng nhau cộng sinh. Chúng phát triển trong một không gian rất nhỏ nên số lượng không nhiều lắm. Tiểu Hắc đi lại phía đó, vốn những cây gai kia không đáng để ý tới. Sau đó thân hình của nó ngừng lại, ngẩng đầu hít hít cái mũi lên trên để đánh hơi. Ánh mắt hiện lên sự vui mừng, cất bước lung tăng đi về phía trước. Vượt qua một tảng đá lớn, tại một khe đá nhỏ dưới bóng cây to, Tiểu Hắc đã tìm được một cây linh thảo toàn thân màu lam kỳ dị, cao hơn một xích. Trên đỉnh của nó nở ra một đóa hoa nhỏ màu xanh ngọc rất là đẹp. Tiểu Hắc lập tức vui vẻ, nó liền phun trong miệng ra nửa đoạn nhánh cỏ lên trên mặt đất, chạy tới dùng hai cái móng cào cào bới bới một hồi, rồi lại dùng miệng ngập cây linh thảo, rồi dùng sức nhổ lên. Trong lúc đó, chung quanh tỏa ra mùi thơm mát, xông vào mũi làm cho khoan khoái, chạy lan khắp toàn thân. Điều đó cho thấy, cái gốc linh thảo màu lam này chính xác không phải là vật phàm. Tiểu Hắc nhanh miệng cười hắc hắc, trông nó có vẻ rất là vui vẻ, thậm chí còn không nhịn được lè lưỡi liếm lên quanh thân cái gốc linh thảo. Nó có vẻ trông rất khoái chí, xong rồi nó liền không nhìn gốc linh thảo nữa. Mà hơi do dự một chút, ánh mắt quanh quẩn nhìn ngó chung quanh, chỉ thấy trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, ngoài nó ra thì chả còn bất cứ người hay gia thú nào cả. Tiểu Hắc chờ đợi một lúc, xác định không có ai, bỗng nhiên cúi đầu xuống thấp, rồi lại để cho trán của nó tới gần, đặt lên gốc linh thảo màu lam. Trong khoảnh khắc đó chỉ thấy trên cái đầu heo của nó một màu ánh sáng đen ẩn sau đám lông chính giữa trán của nó. Bỗng nhiên có một vòng tia sắc hồng chợt lóe lên. Ngay sau đó trên mặt đất, cái gốc linh thảo đo tràng trước kia còn ở nơi đây cứ như vậy mà biến mất giữa không trung. Tiểu Hắc ngẩng đầu quơ quơ về phía kia, nhếch miệng lại cười hắc hắc một lúc, trông nó rất là thỏa mãn. Sau đó lại cắn cái miếng linh thảo lúc nãy nó nhổ ra. Nó lại một lần nữa khôi phục cái bộ dạng lười biếng nhàn nhã, thậm chí còn mang theo kiểu bất cần quan tâm đến mọi vật nữa mà tiếp tục đi về phía trước. À, thật là một cách tiểu hắc trư vô lo vô nghĩ, ngậm linh thảo chân bước tung tăng. Nhưng mà đi lại được một đoạn đường, chân bước của nó chợt ngược lại, thân thái nhàn nhã lười biếng của nó dần dần xuất hiện một vài tia cảnh giác. Nó dừng bước chân mà nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mảnh rừng cây phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gầm trầm thấp. Sau một lát, một điểm ánh sáng nhạt hiện lên, đó là tia ánh sáng phản chiếu lên một cái trăng nanh sắc nhọn nào đó trong khu rừng. Trong bụi, cây cỏ dại đậm rạp bỗng nhiên từ từ dạt sang hai bên. Sau đó trước con mắt cảnh giác của Tiểu Hắc Trư đi ra một con yêu thú lợn rừng màu xám, lông rất là cường tráng, toàn thân dính đầy bụi đất, răng nanh sắc nhọn giống như là trường kiếm. Nhìn cái đầu của nó to gấp đôi so với đầu của Tiểu Hắc, vẻ bề ngoài đồ sộ bên ngoài thì nó hoàn toàn áp đảo Tiểu Hắc. Lúc này đây nó đang nhe răng cười cười, trong mắt hiện lên một tia hung ác mà nhìn về phía một con heo gầy gò nhỏ yếu Tiểu Hắc Trư. Mà trong bụi cỏ dài cũng chưa dừng lại tiếng động, theo bước chân ngày tới một gần. Sau đó còn yêu thú đầu lợn rừng này lần lượt đi ra bốn con trư yêu cũng giống như vậy. Nhìn đầu của chúng nó có phần bé hơn chút đỉnh so với con trư yêu kia, nhưng so với Tiểu Hắc thì vẫn cao lớn hơn rất nhiều. Nếu mà Thẩm Thạch có mặt tại nơi này thì nhanh chóng nhận ra đây là một trong những yêu thú loại heo có tên gọi là hôi thổ trư, xem như là cũng có họ hàng xa với thạch bỉ trư ở trong yêu giới. Tại nơi đây cao lĩnh sơn mạch có số lượng rất là nhiều, tuy nói là một loại yêu thú cấp thấp nhưng mà lực lượng cường hãn và hung ác. Năm con hôi thổ trư cũng không hề có ý tốt mà quay lại đây. Chúng đem chú heo nhỏ yếu Tiểu Hắc vây vào chính giữa, sau đó cái đầu hôi thổ trư lớn nhất kia càng có vẻ hung ác mà gầm thét thị uy đối với Tiểu Hắc. Sau đó nó hừ hực dữ tợn lao về phía Tiểu Hắc. Một tiếng gào thét làm cho chim chóc bị hù dọa liền bay tứ tán. Đây là như ý đại của người hãy cất nó đi. Trong động phủ của Thẩm Thạch, tại Kim Hồng Sơn, Trung Thanh Lộ xem bộ dạng mất mát mờ mịt của Thẩm Thạch, liền nhẹ nhàng thở dài rồi cố tình chuyển chủ đề. Thẩm Thạch ngồi yên lặng giây lát, ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười. Hắn đưa tay nhận lấy túi Như Ý Đại trên tay Trung Thanh Lộ, hắn vuốt ve Như Ý Đại có chút mềm mại kia, nhưng trong lòng cảm thấy có chút đắng chát. Trung Thanh Lộ cũng cảm thấy thế, liền yên lặng nói khẽ: "Cái Như Ý Đại này là Đỗ Sư Huynh cố ý cầm hộ người cái hôm người đưa trở lại tông môn. Đỗ Sư Huynh là người quang minh lỗi lạc, nên khi có mặt chúng ta ở nơi này thì có trong Như Ý Đại của người lấy ra vân phủ để mở động phủ thôi, còn những thứ khác cũng không hề xem đến. Cũng dặn dò chúng ta cũng chớ động vào, để cho ngươi tự sắp xếp. Ngươi yên tâm đi, đồ vật trong này vẫn luôn là hoàn hảo." Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, tâm tư vẫn không yên. Bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến Tiểu Hắc vẫn thường ngày vui đùa bên cạnh, nhưng giờ đây nghĩ nhiều cũng là vô ích. Chi bằng mau mau nhanh chóng dưỡng thương rồi đi Cao Lăng Sơn để tìm xem có chút hy vọng gì không. Chả qua là cho dù hy vọng mong manh nhưng vẫn phải có. Dù Cao Lăng Sơn mạch lại vô cùng rộng lớn, lại không biết đi đâu tìm kiếm một cái con nho nhỏ Tiểu Hắc Trừ. Huống chi ngày đó sụp đổ lớn như vậy, Tiểu Hắc ở dưới trấn Hồn Uyên kia có thể kịp thời chạy ra hay không, vẫn là một điều đắn đo nữa. Cho dù trong lòng có tính toán như nào đi chăng nữa, nhưng vẫn không yên tĩnh được. Cũng không dám chắc nghĩ đến trường hợp Tiểu Hắc có lẽ vẫn sẽ vẫn lạc. Từ yêu giới trở về đến nay, Tiểu Hắc vẫn là vật duy nhất luôn đi theo bên cạnh hắn. Còn Lão Bạch Hầu và Thạch Trư cũng đã ẩm dương cách biệt mất rồi. Hắn cố hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những nỗi đau khổ kia, tùy ý đem linh lực thăm dò vào bên trong Như Ý Đại. Sau một hồi đảo qua thì hắn bỗng nhiên giật mình, cái này đúng là Trung Thanh Lộ hoàn toàn nói là nguyên vẹn, chưa có ai động đến, tất cả đồ vật đều như cũ. Nhưng vấn đề giật mình ở đây đó là đồ vật không thể thiếu đi, nhưng giờ đây bên trong túi Như Ý Đại lại nhiều hơn hai thứ đồ vật. Đó là một mảnh mũi kiếm, đó là một khối thạch tinh màu đen, nhìn lại chúng rất bình thường, đến nỗi không hề bình thường hơn nữa. Không hề có chút linh lực nào chấn động, cũng giống như những đồ vật vô dụng ven đường tùy tiện gặp phải vậy, không thể nào hấp dẫn ánh mắt của mọi người được. Nhưng mà trong nội tâm của Thẩm Thạch lại lập tức cực kỳ xao động. Hắn đương nhiên là biết rõ lai lịch của hai thứ đồ vật này là gì, nhưng cũng có vấn đề là bọn chúng làm sao có thể chui vào bên trong Như Ý Đại của mình đây. Hắn lại lơ mơ một hồi, rồi lại tưởng tượng ngày đó dưới trấn Hồn Uyên, chuỗi lục tiên cổ kiếm tàn phiến này mang theo khối hắc tinh rơi xuống đâm trúng bụng của mình. Cũng chính nhờ vậy mà cái giọt cự long chân huyết kia mới có thể tiến vào khí hải bên trong đan điền. Mà sau đó ra sao, hắn chả nhớ gì cho lắm. Có lẽ mình chính là nhìn thấy vô vàn quỷ vật đang nhao nhao chạy đến, nhất thời bối rối tiện tay nhét chúng vào Như Ý Đại. Đây có phải là nghèo quá nên thế tiền là mắt sáng lên phản ứng theo bản năng hay sao? Thẩm Thạch cười khổ lắc lắc cái đầu một cái. Trung Thanh Lộ bỗng nhiên thấy Thẩm Thạch ngẩn người ra, vội vàng lo lắng kêu lên: "Thẩm Thạch, ngươi làm sao thế?" Thẩm Thạch giật mình miễn cưỡng cười cười nói: "Không có gì, ta là đang nghĩ đến con Tiểu Hắc Trừ, nó gắn bó với ta rất nhiều năm nay rồi." Đột nhiên lại không thấy bóng dáng của nó, trong lòng có chút không dễ chịu tẹo nào. Trung Thanh Lộ thở dài liền nói: "Được rồi, có lẽ đây cũng là số phận, nhưng mà cũng may là ngươi không có xảy ra việc gì. Ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương đi, hơn nữa nếu mà Tiểu Hắc, có đúng nó gọi là Tiểu Hắc không? Nó có khi cũng không có việc gì, chỉ là tạm thời xa ngươi thôi. Nếu mà có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Chờ ngươi thương thế đã khỏi hẳn lại đi Cao Lăng Sơn một chuyến, có khi lại gặp nó đang ở đó cũng nên." Thẩm Thạch cười khổ một cái, thầm nghĩ cái lưu duyên này thực sự đúng là quá xa vời rồi. Hắc hắc. Hắn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Hy vọng là đúng như người nói, không biết giờ này Tiểu Hắc nó đang làm cái gì đây." Sau một tiếng vẳng lớn, thân hình to lớn trắng kiện của một con lợn rừng trông như một khối đá to nặng nề bắn lên đập vào một cành cây của một cây đại thụ, lập tức làm rung động cả cây đại thụ đó mà khiến vô số cành lá rơi xuống. Mà cái con lợn rừng bị hất tung lên kia miệng sùi bọt mép, tứ chi lại cứng ngắc như bất tỉnh, sau đó một lúc rồi mới từ từ trên cao dọc theo thân cây mà chậm rãi rơi xuống đất. Trong bãi đất trống trong khu rừng, mọi thứ đều như chết lặng, ngay cả những chú chim trên cành cao xung quanh cũng không dám cất tiếng, thở dài cũng không dám thở mạnh nữa, mà trốn sau những tán lá lặng lẽ thò đầu ra mà quan sát mọi việc ở phía dưới. Chúng đang hồi hộp xem trận đại chiến giữa đám lợn rừng này. Năm cái thân hình trắng kiện khổng lồ của yêu thú hồi thổ trư giờ phút này đã không còn một con nào đứng trên mặt đất nữa. Chúng đều như những quả bóng bị sút tung khắp nơi, vô lực mà ngã bẹp trên mặt đất mà trên trì. Ở phía trước bọn chúng, các con tiểu hắc trư ở trong miệng còn ngậm một chi nhánh của cây linh thảo đang đứng bên cạnh, với bộ dạng lười biếng. Trông giống như là chưa có việc gì phát sinh cả. Trông thần thái rất là nhàn nhã, thoải mái. Nhìn xem những con hôi thổ trư thất bại thảm hại thì không biết tự lượng sức mình. Sau đó một lúc, năm con hôi thổ trư đã khôi phục được một ít khí lực. Vẫn còn đau đớn mà chậm rãi bỏ dậy. Chúng tụm năm, tụm ba lại với nhau. Như là trước kia khi đi với nhau dáng vẻ hung hác đã biến mất không còn một sót lại chút gì. Giờ đây chúng nhìn tới cái tiểu hắc trư với năm cặp mắt. Có 10 con người đều có tỏ ra thập phần sợ hãi. Một lát sau con hôi thổ trư đầu lĩnh có thân hình lớn nhất kia gầm nhẹ một tiếng. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Bốn con hôi thổ trư kia còn lại vội vã cũng cắp đuôi chạy theo. Nhanh như chớp vùi sâu vào trong cánh rừng. Chúng nhanh chân chạy như bay, xem ra đối với con tiểu hắc dĩ nhiên là cực kỳ sợ hãi. Tiểu hắc thì ngược lại còn đang ngơ ngác một chút, cũng không nghĩ tới là những con hôi thổ trư này lại dứt khoát nhanh chóng chạy trốn như thế. Cũng chỉ là do một chút về sau mà thôi, có lẽ là trong khu rừng này cũng có ít yêu thú. Cho nên nhìn xem những con hôi thổ trư này với thân thể to lớn kia cùng với tiểu hắc vẫn có mấy phần giống nhau, dù sao chính là yêu thú loại heo mà ra cả. Miên cưỡng cũng xem như là tiểu hắc cùng mấy con hôi thổ trư này xem là họ hàng xa với nhau đi. Cho nên cũng chần chờ một lát, tiểu hắc một lần nữa thấy nhàm chán, một nửa thấy hiếu kỳ cũng nhanh chóng bước chân đuổi theo. Những con hôi thổ trư đều là những con yêu thú đã trưởng thành, cho nên thân hình cường tráng, lực lượng cường đại nên chạy trong rừng tốc độ không chậm chút nào. Nhưng mà tiểu hắc đã có mấy phen kỳ ngộ, bản thân cảnh giới cũng đã cao hơn những yêu thú lợn rừng bình thường rồi, lại còn có cái mũi rất là thính nữa. Từ khi bắt đầu tìm kiếm những con hôi thổ trư kia chả tốn bao nhiêu sức lực, nó nhẹ nhàng mà bám theo. Đoạn đường chạy trốn rất là buồn cười, năm con chạy trước, một con đuổi theo phía sau. Phía trước thì thần thái kinh hoàng thở dốc cứ hồng hộc, phía sau thì nhàn nhã với bộ dạng khinh khỉnh mà bước đi tới. Sau nửa canh giờ thì tiểu hắc đã thấy năm con hôi thổ trư chạy tới trước dưới chân một dốc núi trong khu rừng rậm này. Chỗ này có rất nhiều cây cối rừng rậm phát triển, nhưng mà bên cạnh dốc núi có trồng chất một số tảng đá lớn chung quanh, còn chính giữa lại lộ ra một cái sơn động đen tối như mực. Năm con hôi thổ trư chạy đến nơi, chúng bỗng dưng xoay người lại, quay mắt nhìn kẻ đang truy đuổi tiểu hắc trư. Mỗi một con đều rất là phẫn nộ gào lên, nhưng mà mặc dù như vậy, thần sắc của chúng vẫn còn sợ hãi tiểu hắc trư. Vừa rồi màn chiến đấu cũng đã phải ăn không ít đau khổ rồi, nhưng mà không hiểu tại sao khi đưa lưng về cái sân động này, năm cái con hôi thổ trư lại không hề muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Tiểu hắc cuối cùng cũng đến, nó nhanh chóng nhận ra cái sân động dưới sườn núi kia, lại nhìn thoáng qua năm cái con đang gào thét gầm gừ, nhe răng trợn mắt mà trong đó không thể phát ra khả năng uy hiếp nào cả. Nó có chút cảm thấy không hiểu lắm, không biết cái sơn động kia ở bên trong có cái gì đó mà khiến cho năm con hôi thổ trư này chú ý đến như vậy. Lúc này có lẽ đã thấy năm con hôi thổ trư gào thét bên ngoài trong sơn động cũng phát ra một tiếng hừ hừ hầm nhẹ, rồi trong đó chạy ra một vài con hôi thổ trư, chỉ là chúng nhỏ hơn rất nhiều với cái con yêu thú hôi thổ trư trưởng thành đang gào thét kia. Chúng có vẻ như là cùng kích cỡ với tiểu hắc. Tiểu hắc cũng ngơ ngác nhìn, đang suy nghĩ điều gì đó. Xem ra cái sân động này chính là sao huyệt của bọn hôi thổ trư rồi. Khó trách được những con hôi thổ trư này chạy đến nơi đây thì dù sống dù chết cũng không chịu đi nữa. Tiểu hắc cũng đang lắc lắc cái đầu để nghĩ ngợi thần thái, trên mặt có vẻ khinh thường. Trong lòng nó nghĩ tới nơi đây thực sự quan trọng như vậy thì ngay từ đầu sao không chạy tới đi chỗ khác mà lại chạy về nơi đây làm gì. Xem ra những con heo này còn ngu hơn rất là nhiều. Tiểu hắc liền nhếch miệng cười cười, trong nội tâm bỗng nhiên cao hứng, thậm chí còn đắc ý kêu lên hừ hừ hai tiếng. Trong nó biểu lộ ra sự vui mừng, thì đằng trước mấy con hôi thổ trư cũng như gặp đại địch, năm con hôi thổ trư đã được chứng kiến sự lợi hại của tiểu hắc cũng không dám có cử động gì. Nhưng mà phía sau vài con nhỏ yếu hôi thổ trư chứng kiến bên mình rất nhiều heo mà bên kia chỉ có một con lập tức gầm rú. Bỗng có hai con gạo lên, phóng ra hướng tiểu hắc mà đánh tới. Năm con hôi thổ trư kia đều đồng thời ngẩn ngơ, chúng chưa kịp kêu lên để gọi đồng bạn trở về, thì nghe một hồi âm thanh rầm rầm nổ vang. Lập tức mấy cái bóng đen xẹt qua bầu trời, rơi thẳng xuống đất. Mấy con hôi thổ trư đứng nguyên tại chỗ, thì lại càng hoảng sợ, đều nhau nhau hướng bên cạnh mà lui ra sau. Sau tiếng nổ vừa rồi, thì mấy con hôi thổ trư con nhau nhau đòi đánh tiểu hắc. Đã dính đầy bụi đất mà vẫn nằm bẹp trên đất, Trên mặt chúng phát ra những tiếng rầm rì cả buổi không thể đứng lên nổi. Trái lại tiểu hắc bên kia thì bình chân như vậy, như chưa có gì xảy ra vậy, chân của nó chỉ cạp cạp đất vài cái rồi rút trở về thôi. Hơn nữa miệng vẫn còn ngậm lại cọng cỏ linh thảo với bộ dạng hung hăng cạn quấy, chưa muốn đi. Tại biết nơi đây là sào huyệt của Hôi Tử Trư, hơn nữa biết được bọn Hôi Tử Trư này đúng là ngu dốt, nhưng tiểu hắc tóm lại vẫn thấy chúng và mình vốn là có họ hàng, cho nên cũng chỉ lắc lắc cái đầu cũng chuẩn bị quay người rời đi. Cũng không muốn thực sự làm khó bọn chúng, nhưng con Hôi Tử Trư này nhìn thấy tiểu hắc hung hăng cạn quấy, xong lại quay người chuẩn bị rời đi, thì tất cả đều thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm cảm thấy buồn bực. Cái mảnh núi rừng nhỏ bé này bỗng nhiên nhảy ra đâu một con yêu thú lợn mạnh mẽ đến như vậy. Đúng là từ trước đến nay chưa hề nghe nó đến. Nhưng mà đúng lúc này tiểu hắc thân thể bỗng nhiên dựng lại, nó xoay người về phía sau làm cho cả đám Hôi Tử Trư nhao nhao lên. Nhưng tiểu hắc căn bản không thèm để ý đến ý tứ của đám Hôi Tử Trư này, mà đang ngửi ngửi cái mũi, dường như trong không khí đã đánh hơi được thứ gì đó. Cái này dưới sườn núi, trong rừng sâu cỏ cây phát triển mạnh mẽ, bùn đất cũng nhiều. Tại gần sơn động kia thậm chí thỉnh thoảng còn phát hiện ra một mùi hôi thối. Đó là những mùi đặc trưng trên người của đám Hôi Tử Trư này. Chỉ là tiểu hắc lại nhận ra được cái gì trong đó. Cái mũi không ngừng ngửi ngửi, sau đó ánh mắt không ngừng đảo qua quanh người, dường như đang cố gắng lấy được một chút khí tức nhỏ yếu nào đó. Bước chân cũng từng bước đi thẳng về phía trước. Cả đám Hôi Tử Trư lập tức như gặp đại địch vậy, thi nhau kêu gào rống giận, từng con một song song lùi về phía sau, một mực trấn thủ lấy cửa động. Cứ lùi mãi đến lúc không còn chỗ lùi nữa, lại phát hiện ra tiểu hắc vẫn một bước tiến tới, vừa đi vừa ngửi, càng lúc càng tiến lại gần cửa động hơn. Càng đi tới tiểu hắc thì lại chăm chú nhìn vào cái động đen như mực kia, hai mắt sáng ngời như là phát hiện ra một thứ gì đó, mặt nó hiện lên một tia vui mừng. Nó không chần chờ nữa mà hướng về cái sân động mà tiến đến. Đang trấn thủ tại cửa động, một đám Hôi Tử Trư cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức gào lên dữ dội, sau đó liền dốc sức điều mạng phóng tới ngăn cản tiểu hắc. Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của nó lóe lên biến mất trước mặt những con Hôi Tử Trư đang tiến lên kia. Thật sự giống như là quỷ mị vậy, tiểu hắc đã xuất hiện sau lưng bọn chúng và đứng ngay trước cửa động. Sau đó nó thò cái đầu ra nhìn vào trong động, ngó ngó mấy lần rồi tiến vào trong động. Mấy con Hôi Tử Trư trưởng thành kia bỗng nhiên trở nên luống cuống, gầm thét tức giận lao vào trong động đuổi theo tiểu hắc. Nhưng mà chỉ thấy một lát sau, một vài tiếng trầm đục vang lên, sau đó đồng đồng đinh đinh vài tiếng, năm cái thân hình to lớn như năm viên đá bị ném ra đi rồi nặng nề nện trên mặt đất. Có lẽ lần này chúng nó đã nửa ngày sau cũng chưa chắc đã đứng lên nổi. Bên ngoài động, tất cả đám Hôi Tử Trư trở nên ngơ ngác, mỗi một con heo đều thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt, nhưng mà nhìn xem cái cửa động kia chúng cũng không dám đi vào. Khác với bên ngoài động là một màu đen kịt hiện lên bên trong, nhưng mà đi vào càng sâu trong sơn động thì phát hiện ra cũng không phải là nơi đây đều là một mảnh hắc ám, chỉ là ánh sáng có chút yếu ớt mờ mờ mà thôi. So sánh với những mảnh hắc ám ẩm u ở phía dưới trấn hồn uyên kia thì hoàn toàn không cùng một cấp độ. Tiểu hắc đương nhiên không thèm để ý đến chút tối tăm này, ánh mắt nhanh chóng quen với bóng tối nơi đây, nó lại tiếp tục hướng vào sâu trong sơn động mà đi đến. Sơn động này không lớn lắm nhưng lại có vài đường rẽ. Đối với Hôi Tử Trư mà nói thì nơi đây rất có dáng vẻ sào huyệt của bọn chúng. Trên thực tế nơi đây thì đám yêu thú Hôi Tử Trư này là một đàn yêu thú lợn lớn trong xung quanh mấy ngọn núi này. Nhưng mà hứng thú của tiểu hắc không đặt vào những đám Hôi Tử Trư này. Nó đến động này vẫn còn ngửi được đánh hơi khắp mọi nơi. Xung quanh nơi đây mùi hôi thối so với ngoài động thì nồng nặc hơn rất nhiều. Hiển nhiên là do rất nhiều Hôi Tử Trư quanh năm sinh hoạt ở chỗ này gây nên. Bất quá nó đã bắt đầu được một tia khí tức yếu ớt tại sâu bên trong huyệt động này. Đó là một mùi vị rất kỳ quái, bình thường thì không cách nào cảm giác được. Đúng là dị vật như tiểu hắc cũng chỉ dựa vào một tia hương vị ít ỏi tỏa ra, có khi khí tức của nó phát ra rất dễ bị bỏ qua. Nhưng mà trước mặt con quái thú như tiểu hắc thì làm sao che giấu được chứ? Nó càng thêm hứng thú đối với cái thứ phát ra hương vị đó. Sâu trong sơn động này, giờ phút này, mặt mày nó càng thêm hớn hở, cất bước nhanh đi vào sơn động. Cái này là một cái thông đạo cao chừng 2-3 thước. Hai bên tường thì đầy rẫy những rễ cỏ cây cùng với những viên đá. Phía trước tầm 5 hay 6 xích gì đó thì không gian có vẻ hơi rộng hơn một chút. xuất hiện một cái động lớn hình tròn, bên trong chứa một nửa là lá khô và cỏ tranh, hình thành một cái ổ, mà bên trong là một con hôi thủ trư mẹ to ngang với tiểu hắc, đang khẩn trương đứng ở nơi đó nhe răng gầm gừ. Tiểu hắc cũng không thèm liếc đến cái con heo mẹ này, nó cứ đi vòng vòng rồi lại đi tới bên người của con heo mẹ kia, rồi nhìn chằm chằm vào một bên tường đất phía sau đó. Sau đó nó bỗng nhiên dùng sức mà dùng cái móng heo đập vào phía tường đất, rồi dần dần bới mạnh trên vách đá tường bùn đất kia. Heo mẹ đứng ở một bên ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời tinh thần chưa kịp khôi phục lại, nó cũng kinh ngạc nhìn xem cái con tiểu hắc quái dị này tự dưng ở nơi nào đó xông vào ổ của mình, cũng chả làm gì nó mà cứ hướng lên cái tường kia mà bắt đầu đào bới. Chân cào loạn xạ, bùn đất ào ào rơi xuống. Trong một chốc lát, cái mặt tường kia đã bị tiểu hắc đào ra một khối lớn trống rỗng, mà theo bùn đất rơi xuống, bên trong dần dần hiện ra một chút những mảnh nhỏ, bắn ra là những bông tuyết sáng bóng. Tiểu hắc thấy vậy lập tức càng hưng phấn, độ hăng hái của nó tăng lên cao, trong miệng lẩm bẩm không thôi như gào rú vì sung sướng. Cứ thế nó như sốc sức mà liều mạng đào đất, hồn nhiên không thể nào khống chế chính mình xông tới nhà người khác mà đào tường của nhà người ta lên. Cùng lúc ở sân động bên ngoài truyền đến những âm thanh giận dữ gầm gừ, những tiếng hô hoán gào thét của đám hôi thủ trư này có thanh thế thật là hung mãnh, làm chấn động cả núi rừng. Xa xa ở những nơi khác cũng có thể nghe được những tiếng vang vọng của đám hôi thủ trư này. Cùng lúc thời điểm này, trong hang động, heo mẹ chân mềm nhũn ra, đúng chỉ là một chút nữa là nó ngã vật xuống đất. Nhìn xem sợ hãi cực kỳ, trái lại tiểu hắc với tiếng vọng đến từ bên ngoài chả có phản ứng gì. Tất cả tâm trạng của nó đang đặt vào bức tường đất này, nó cứ liên tục đào bới ra rồi một liền lạch cạch vang lên. Trong bùn đất này rơi ra một vật giống như là một cái khay ngọc màu trắng như tuyết. Cái đồ vật này trông như khay ngọc màu tuyết trắng. Sau khi rơi xuống đất thì lập tức một cỗ hương thơm lan tỏa ra, nó liền xua tan đi bụi tanh hôi vốn có ở nơi này. Tiểu hắc một chân ôm lấy cái khay ngọc vào ngực, mặt mày hớn hở nhếch miệng, cười to. Thậm chí nó còn lấy lưỡi liếm liếm lên vào bên trên khay ngọc này. Càng liếm mặt nó càng thêm thích thú, hai mắt của nó híp lại trong bộ dạng của nó đúng là say mê không rời. Mà ở bên ngoài sân động bỗng nhiên âm thanh hô hoán liên tục của hôi thổ trư bỗng nhiên biến mất. Trong động heo mẹ cũng bắt đầu kinh hoàng, cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí mà đứng thẳng lên. Như là muốn đi ra bên ngoài xem xét, nhưng tựa như có vài phần e dè cũng không yên mà chỉ biết cào cào cái chân. Đột nhiên nó nhìn về phía tiểu hắc. Tiểu hắc thì vẫn ôm cái ngọc kia mà thè cái lưỡi liếm láp không ngừng. Đột nhiên nó cảm thấy như là có cái gì đó nhẹ nhàng đụng vào. Nó liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy con heo mẹ đang lo lắng đứng bên cạnh người của nó, đang dùng móng chạm nhẹ vào một cái gì đó. Sau đó heo mẹ lập tức chờ đợi, sau đó lại nhìn về phía cái ổ bằng cỏ tranh và lá khô bên kia gầm lên một tiếng, rồi đầu lại hướng ra ngoài như muốn xông ra vậy. Tiểu hắc chả hiểu mô tê gì cả, nó nhất thời chả biết phản ứng như thế nào cho phải. Nó lại ôm cái khay ngọc nằm rạp trên mặt đất mà nhìn xem heo mẹ xông ra ngoài. Chính nó cũng nghĩ ngợi một lúc, rồi nó thấy vật gì đó động đậy ở phía bên dưới đám cỏ tranh kia, rồi sau đó truyền ra một tiếng gào non nớt ô ô. Tiểu hắc ngơ ngác một chút, chậm rãi đứng lên nhìn chằm chằm vào cái ổ cỏ tranh xem một chút. Sau đó nó chậm rãi đi tới, dùng chân nhẹ nhàng sờ vào đám cỏ. Nó liền thấy một con heo hồng hào non nớt, thậm chí còn có những con chưa mở mắt. Nhìn lại thì ra chúng mới được sinh ra không lâu, một đám như vậy xuất hiện trước mặt của nó. Thân thể tiểu hắc có chút khựng lại, trong ánh mắt xuất hiện một chút ngạc nhiên, rồi tay chân có mấy phần luống cuống. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của nó trở nên rất ôn hòa, chậm rãi cúi đầu xuống, dùng cái mũi này nhẹ nhàng nhún nhún trêu đùa mấy cái tiểu trư mới sinh này. Những con tiểu trư này thân thể lắc lức nhúc nhích như những con chuột nhỏ vậy, sau đó lại toát ra một bộ dạng đáng yêu mà kêu ô ô lên một tiếng. Tiểu hắc nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn xem đám tiểu trư mới sinh này cả buổi, suy nghĩ cũng đình trệ. Chỉ là vào đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài động hiện lên những tiếng rộng giận dữ, chấn động khắp núi rừng, âm thanh như cát bay đá chạy, khí thế hùng hồn. Xem vào chính giữa là vài tiếng kêu đau đớn của những con hôi thủ trư. Tiểu hắc trư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía bên ngoài hang kia mà ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Bên ngoài hang động, phía dưới sườn núi, tất cả hôi thổ trư giờ phút này đều bị bức bách đến tận cùng, phục phục xuống mặt đất, toàn thân run lên. Cho dù là trư đại công cầm đầu đám heo này cũng không ngoại lệ, trong mắt của mỗi con hôi thổ trư đều ánh lên sự sợ hãi tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn về phía trước huyệt động nơi có hai con yêu thú hùng hãn đứng đó. Hai con hôi thủ trư yêu thú toàn thân đen truyền, cao gần bằng một người lớn trưởng thành, răng nanh sắc nhọn cực kỳ uy vọng, đặc biệt là trên trán có một chữ vương, càng hiển lộ uy thế. Hai con hôi thổ trư yêu thú này tên là Ám Vương Hổ, là tam tay yêu thú. Nói cách khác, nó đã có thể ngừng kết yêu đàn, cho dù là cùng huyết mạch với nó cũng không thể thắng được nó. Nói chi nhất giải yêu thú hôi thổ trư. Trên thực tế, Ám Vương Hổ chính là yêu thú cường đại nhất trong phạm vi mấy chục đỉnh núi gần đây. Thường ngày đi săn những con mồi là yêu thú cấp thấp như một con hôi thổ trư, nên khi bọn heo thấy hai con Ám Vương Hổ thì trực tiếp bị dọa cho toàn thân co quắp. Nếu là ngày thường, khi gặp Ám Vương Hổ xông tới, hôi thổ trư rất nhanh chạy về xào huyệt của mình, vì thân hình Ám Vương Hổ quá lớn, không thể vào được hang động của bọn chúng. Nên đây cũng là nơi duy nhất bảo vệ được tính mạng của bọn hôi thổ trư. Nhưng mà ngày hôm nay, bởi vì tiểu hắc, nên toàn bộ bọn chúng đều đứng ở bên ngoài xào huyệt. Hai con Ám Vương Hổ cũng rất là xảo trá, thấy con mồi của mình đột nhiên lao ra thì lập tức chiếm cứ cửa động, khiến cho hôi thổ trư cũng không còn đường trốn tránh. Giờ phút này cả bầy hôi thổ trư cũng không còn đường trốn chạy. Hai con Ám Vương Hổ, một con trấn cửa, một con vồ lấy hôi thổ trư, đang run rẩy trên mặt đất. Hai con hôi thổ trư đã bị cắn đứt đầu, máu chảy đầy đất. Hai con Ám Vương Hổ đứng đó đương đương tự đắc, không hề kiêng nể mà ngoác miệng cắn xé, máu tanh lan ra bốn phía, cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh như đảo qua bầy hôi thổ trư, giống như là đang suy nghĩ nên ăn con nào. Bị ánh mắt của Ám Vương Hổ đảo qua, từng con hôi thổ trư đều run sợ hãi. Loại sợ hãi này giống như là trời sinh của giống loài. Trước mặt Ám Vương Hổ, chúng như là buông bỏ hy vọng, tìm đường sống, chứ đừng nói đến gì việc chống cự. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng bước chân rất nhẹ nhàng từ sau lưng một con Ám Vương Hổ phát ra. Chỗ đó chính là từ trong hang động của hôi thổ trư truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, hôi thổ trư ngơ ngác một lúc, hai con Ám Vương Hổ cũng ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng được gia hỏa này lại không sợ chết mà bước ra. Không nén được đều quay đầu nhìn lại, một lát sau hiện lên một cái bóng trước cửa động, lại là một con heo đi ra. Một con hắc trư, thân thể so với hôi thổ trư còn nhỏ hơn không ít, toàn thân da lông đen bóng, trên miệng còn có hai cái răng nanh nhỏ trắng như tuyết, mới mọc được không lâu, thậm chí trong miệng tiểu hắc còn ngậm một gốc linh thảo. Cách đây không lâu, khi nó vừa đào được một loại linh dược ly dị không biết tên, hình khai ngọc, không biết bị tiểu hắc giấu đi đâu, giờ phút này nó lại thấy hồn nhiên nhai nốt gốc linh thảo đó. Sau đó thấy được cảnh tượng bên ngoài huyệt động lúc này, thân thể tiểu hắc dừng lại một chút, hai con mắt khép lại, thấy được hai cỗ thi thể đẫm máu của con hôi thổ trư, lại nhìn đám hôi thổ trư bị Ám Vương Hổ bức bách đến run rẩy, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai con Ám Vương Hổ. Nó nhìn chúng, ánh mắt bình tĩnh, không hề có bất kỳ chấn động nào, sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí các loại cảm xúc điên cuồng một chút cũng không có. Hai con Ám Vương Hổ đương nhiên thấy tiểu hắc cũng không phải là giống bọn hôi thổ trư thông thường kia. So với đám heo kia, rõ ràng tiểu hắc chỉ là yêu thú. Ám Vương Hổ căn bản không hề để trong mắt, chỉ là thoáng nhìn qua rồi tiếp tục quay đầu lại ăn đám hôi thổ trư kia. Ý tứ là muốn ăn thì cũng phải tìm một tên mập mạp mà ăn. Mà còn Ám Vương Hổ còn lại ngăn trở cửa động, thoạt nhìn có vẻ mất hứng. Ánh mắt quá đối bình tĩnh của tiểu hắc có lẽ chọc giận nó. Phải biết rằng tất cả những con mồi của nó đều sợ hãi việc bất mạng mà nằm phục phục dưới mặt đất. Cho nên Ám Vương Hổ quyết định biểu lộ uy vũ không ai bị kịp, chết nhiếp một con tiểu hắc trư không biết trời cao đất dày là gì. Sau đó một nhát cắn chết rồi uống cạn máu ăn thịt nó. Rống, một tiếng hổ gầm vang lên, cát bụi mịt mù, rừng núi chấn động, chim bay tán loạn, tiếng gầm như sóng lớn tựa hồ khiến trời xanh phong vân biến sắc. Vài con hôi thổ trư bên cạnh trực tiếp quỵ xuống, thân thể run rẩy không thôi, thậm chí trực tiếp đái ra luôn. Ám Vương Hổ miệng đầy máu gào thét ngay trước mặt tiểu hắc, âm thanh chấn nhiếp toàn trường. Hôi thổ trư toàn bộ sợ hãi, bỗng nhiên khóe mắt Ám Vương Hổ lướt qua bóng heo đột nhiên hướng về phía mình đi tới. Con sâu cái kiến không biết tự lượng sức mình, Ám Vương Hổ ngửa mặt lên trời cười dài, thái độ khinh thường. Chỉ là một khắc này, tiếng hổ gầm kinh thiên động địa kia phong vân biến sắc đột nhiên im bặt. Kèm theo đó là một tiếng đồng trầm đục vang lên. Kế đó toàn bộ hôi thổ trư kinh ngạc vô cùng, vô thức há to miệng, tiểu hắc đá một cú vào dưới hàm của Ám Vương Hổ. Một tiếng trống vang lên làm người ta tê dại ra đầu, tiếng hổ gầm ngưng lại. Thân thể to lớn của con hổ bị một sức lực cực mạnh đánh bay lên không trung, kinh hô một tiếng, máu tươi rơi vãi như hoa tuyết diễm lệ vô cùng. Thân thể khổng lồ lộn ba vòng trên không trung rồi nặng nề rơi xuống, bộ dạng kịch liệt. Tiểu hắc đồng thời lao tới dùng đầu mạnh mẽ tông vào thân hình của Ám Vương Hổ, miệng gầm nhẹ một cái. Tiếng gầm nhẹ không vang dội, thậm chí không bằng uy phong của tiếng hổ gầm vừa rồi. Nhưng tiếng gầm nhẹ này bên trong âm điệu mênh mang, mang theo vài phần long ngâm ý chí. Ngay khi Tiểu Hắc dùng đầu lao tới, trong răng nanh của nó lờ mờ hiện lên vài tia mơ hồ quỷ dị hình ảnh của Long Vương trong đó. Một tiếng vang thật lớn, Ám Vương Hổ lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, không kịp trở tay, thân thể vẫn còn nằm trên không trung, thất thểu chảy máu. Không biết Tiểu Hắc Trư đã va chạm với nó mạnh cỡ nào, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng của nó đã vỡ nát, máu tươi vùng vẩy rơi đầy trên mặt phiến đất ở dốc núi, cảnh tượng thảm liệt vô cùng. Vết thương này cự hổ khó có thể thừa nhận được, lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống, muốn đứng lên lại bất lực tổng tâm, trong miệng một mảnh bọt máu phát ra âm thanh khản đục trầm thấp, không biết là đang nói cái gì. Cái đầu của nó loạng choạng liều mạng dãy giụa để ngẩng đầu lên. Đột nhiên trong cái móng heo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào chữ vương trên trán của nó. Một chữ, một cước đem đầu của cự hổ đập xuống đất. Thân hình Ám Vương Hổ kinh nhật run rẩy. Một lát sau, bá chủ của khu rừng như vậy bị khuất phục, tuyệt vọng mà không còn nhúc nhích gì nữa. Từ núi rừng đến bên ngoài huyệt động đều yên tĩnh hoàn toàn. Đột nhiên một tiếng khóc gào thét hoảng sợ truyền đến. Con Ám Vương Hổ còn lại nhanh chóng bỏ trốn, điên cuồng vọt vào sau rừng. Điên cuồng vọt vào rừng sâu, một hơi cũng không dám quay đầu lại. Nơi này chỉ còn đám hôi thổ trư, hoàn toàn gốc trễ và Tiểu Hắc đang đạp lên đầu một con ám hổ vương. Tiểu Hắc chậm rãi quay đầu lại, nhìn thoáng qua đám hôi thổ trư, lập tức tất cả hôi thổ trư lùi về phía sau một bước. Không biết là hôi thổ trư nào dẫn đầu, liền một ổ hôi thổ trư quỳ rạp xuống dưới chân Tiểu Hắc, ánh mắt sùng bái hoàn toàn vì kính ngưỡng thuận ý với lực lượng cường đại này. Tiểu Hắc nhếch miệng, xoay đầu lại về phía phía rừng rậm sâu thẳm, nhìn thoáng qua con hổ chết dưới chân, bỗng nhiên phát hiện ra một tiếng gầm. Tiếng trống không lớn, không chấn động sơn hà, không có cắt bay đá chạy, khí thế không có bao nhiêu, giống như là kêu lên vậy thôi, giống như có thể nói là âm thanh như long ngâm giống vừa rồi. Tiểu Hắc ngơ ngác một chút, gãi gãi đầu, nhất thời nội tâm có chút mờ mịt, lập tức nghĩ đến chủ nhân Thẩm Thạch bây giờ đang ở đâu, đang làm cái gì. Trên Kim Hồng Sơn, U Cốc Động Phủ, thời gian đôi khi trôi qua thật chậm, làm cho người ta cảm thấy một ngày dài như một năm. Cũng có đôi khi thời gian trôi quá nhanh, quay đầu lại cảm thấy tăng thương. Thẩm Thạch sau khi tỉnh lại, thương thế trên người có tiến triển tốt. Tuy là tu sĩ đã là người nguyên cảnh, thân thể dẻo dai hơn người phàm, nhưng tốc độ khôi phục này vẫn có chút kinh người. Thậm chí Đỗ Thiết Kiếm khi đến thăm hắn cũng đã khen ngợi Thẩm Thạch vài câu. Đối với Đỗ Sư Huỳnh đã cứu mình một mạng, Thẩm Thạch cảm thấy cảm kích vài phần từ đáy lòng. Ở Quy Nguyên giới, chính mình đã vì nợ sư huynh này quá nhiều. Bất quá Đỗ Thiết Kiếm tính tình tiêu sái, chỉ vỗ vỗ vai hắn cười ha hạ rồi bước đi ra ngoài. Ngoại trừ Đỗ Thiết Kiếm, mấy ngày này số người đến thăm hắn cũng không ít, đều là những bằng hữu ngày xưa hắn kết giao. Ngày đó hắn vừa tỉnh lại đã thấy Trung Thanh Lộ, nhưng trên thực tế mấy bằng hữu của hắn như Trung Thanh Trúc, Tôn Hữu, thậm chí cả Hạ Tiểu Mai cũng đã ghé thăm hắn, trong đó Tôn Hữu là đến thăm hắn nhiều nhất. Với lại là nam tử với nhau, cộng thêm mối quan hệ hào hữu trước giờ của hai người, nên Tôn Hữu đến giờ đến đây nhiều nhất. Thẩm Thạch sau khi khỏe hơn, nhưng người khác đến thăm cũng ít hơn, chỉ có Tôn Hữu mỗi ngày đều ghé qua một lần. Thẩm Thạch cũng cùng Tiểu Hắc bề ngoài tỉnh dậy, bắt đầu xem tình trạng hiện nay của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của câu chuyện Lồng Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.